Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Lại tâm sự, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhớ tới Hứa Lập Vĩ tiến vào thế giới kia thời điểm trên người mang theo thương, còn mất đi bộ phận ký ức. Lúc trước là Mặc Kỳ Nam cho hắn xử lý miệng vết thương. Cũng là Mặc Kỳ Nam phát hiện hắn. Thậm chí, ở đại gia phải rời khỏi thời điểm, Mặc Kỳ Nam đã từng kêu lên Hứa Lập Vĩ. Tựa hồ cũng không muốn cho hắn rời đi. Cho nên, Ninh Hoan Tâm suy đoán, Hứa Lập Vĩ hẳn là ở tiến vào thế giới kia phía trước liền bị trọng thương. Chỉ là tiến vào thế giới kia lúc sau bị Mặc Kỳ Nam cấp dùng đặc thù phương pháp trị hết. Làm hắn thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau. Rốt cuộc, ở thế giới kia, Mặc Kỳ Nam liền như thần giống nhau. Là không gì làm không được. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không như vậy lo lắng. Tiểu sư phó, các ngươi không viện đại sư xuất quan sao? Ninh Hoan Tâm cũng không biết hiện tại bên ngoài đi qua đã bao lâu. Nàng theo bản năng hỏi một câu. Nghe được nàng lời nói, Tiểu Hòa Thượng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Nữ thí chủ, sư phụ ta đã xuất quan. Bất quá tới chùa trên cầu kiến người quá nhiều. Sư phụ hắn khả năng không có thời gian. Nguyên lai này Tiểu Hòa Thượng cư nhiên là không viện đại sư đồ đệ. Tiểu sư phó, không quan trọng, ta chỉ hy vọng ngươi giúp ta truyền cáo đại sư. Nói ta là Trấn Trương gia cố nhân. Ta tin tưởng, hắn sẽ đến thấy ta. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm nháy mắt to vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình. Tiểu Hòa Thượng có điểm ngượng ngùng sai khai ánh mắt. Đã biết, nữ thí chủ ngươi chờ một lát. Ta đây liền đi bẩm báo sư phụ, nói. Tiểu Hòa Thượng liền xoay người bước nhanh rời đi. Ở Tiểu Hòa Thượng rời đi sau, Ninh Hoan Tâm lúc này mới thật cẩn thận đem chính mình vẫn luôn tùy thân mang theo thẻ kẹp sách đem ra. Trương Diễm linh hồn còn ở bên trong ngủ say. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nắm chặt trong tay thẻ kẹp sách. Một lát sau, cửa phòng lại lần nữa bị người đẩy ra. Ninh Hoan Tâm đột nhiên xoay người, liền thấy được một trương quen thuộc mặt. 10 năm. Năm đó tiền đồ một mảnh rất tốt Thiên Vương Tần Túc. Hiện giờ biến thành xa gần nổi tiếng không viện đại sư. Hắn thoạt nhìn không như thế nào biến hóa. Tướng mạo như cụ anh tuấn nho nhã. Hơn nữa nhiều vài phần gương mặt hiền từ. Nữ thí chủ, ngươi là không viện đứng ở cửa nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Hắn tự nhiên không nhận biết Ninh Hoan Tâm. Chính là trong đầu lại cảm thấy rất quen thuộc người này. Cái này hơi thở. Đại sư, ngươi không nhận biết ta không quan trọng. Ngươi nhất định nhận được cái này. Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở ra chính mình đôi tay. Kia cái lược hiện cổ xưa thẻ kẹp sách lập tức xuất hiện ở không viện đại sư trước mặt. Hắn ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Người xuất ra đoạn tuyệt hồng trần. Lục căn thanh tịnh, chính là có một số việc có chút qua đi luôn là vứt đi không được. Đêm khuya mộng hồi, vẫn là sẽ làm người nhớ tới rất nhiều quá vãng. Mỗi người đều có chấp niệm, mỗi người đều có chính mình kiếp. Đại sư, thẻ kẹp sách này là một vị cố nhân kêu ta giao cho ngươi. Nàng hy vọng có thể giống thanh đăng cổ Phật giống nhau. Thường bạn ngài bên người, đây là không viện đại sư ngơ ngác nâng lên tay, ngón tay khẽ chạm đến thẻ kẹp sách thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Này hơi thở là, Diễm Tử sao, nhìn đến không viện đại sư hẳn là cũng cảm giác ra Trương Diễm hơi thở. Ninh Hoan Tâm cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình cuối cùng là đem đáp ứng rồi Trương Diễm sự tình làm được. Đại sư, ngài Phật hiệu cao thâm. độ người độ mình, ta tin tưởng, ngài nhất định biết nên như thế nào làm. Ta muốn làm sự tình đã làm được. Ta trước cáo từ. Khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm xoay người cầm chính mình đồ vật liền đi ra ngoài. Lúc này, trong viện ánh mặt trời vừa lúc thổi nghênh diện tới hỗn loạn Phật hương thanh phong. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hít sâu một hơi. Trở lại nơi này cảm giác thật sự thực hảo. Ninh Hoan Tâm nhịn không được giãn ra một chút chính mình tứ chi. Lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng cư nhiên ở trong sân thấy được Tưởng Lệ Hành. Hết chương.